có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 329, ban đầu nhận thức địa phương. Cố an cái này một bên tại giải quyết hồ điệp về sau. Lại một lần nữa về đến nhà gỗ kia một bên. Cái này lần hắn trực tiếp đối nhà gỗ nói ra. Xảy ra chút ngoài ý muốn. Sự tình không có ta nghĩ kia một buồm thuận gió. Nó tin tưởng ta, nhưng là nó không nguyện ý ra đến. Cần thiết muốn chúng ta tự mình đi tìm nó. Còn nói muốn ta mang lấy ngươi đi qua. Sau đó xử lý ngươi. Cố an phi thường thẳng thắn. Hắn cùng hồ điệp liền là nói như vậy. Liền là nói muốn cùng nhau liên thủ đem nhà gỗ lừa qua đến. Sau đó xử lý đối phương. Hiện tại bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Nhà gỗ trầm mặc một hồi. Kia nổi bồng bềnh giữa không trung lục sắc hỏa diễm vây quanh cố an chuyển vài vòng. Sau đó nghi ngờ nói. Không đem nó dẫn ra. Rất khó giải quyết nó. Cố an một mặt tự tin. Đã ta tới tìm ngươi hợp tác. Kia trong lòng ta khẳng định có một chút tính toán. Không khả năng hào không chuẩn bị. Ta nhóm liên thủ. Liên tính không tại cái này nhà gỗ lãnh địa chi bên trong cũng có thể xử lý hồ điệp. Cố an lời nói. Đến mức rất êm tai. Nhưng là nhà gỗ lại do dự. Tựa hồ tại chất vấn cố an năng lực. Suy cho cùng từ đầu đến giờ. Cố an biểu hiện đều là miệng bên trên năng lực. Ăn nói khéo léo. Nhưng là thực lực chân chính cũng không có bày ra qua. Cố an cảm nhận được nhà gỗ chất vấn. Cũng không có giấu giếm. Trực tiếp đem cổ thành huyễn giới kéo ra ngoài. Một tòa cự đại cố an từ không gian bên trong xuất hiện. Bao trùm tại ban đầu vị trí. Lục sắc hỏa diễm hư hư thực thực. Tựa hồ một nửa ở vào huyễn giới bên trong. Lại một nửa ở vào hiện thực bên trong. Cố an nhìn chằm chằm nhà gỗ. Hắn biết rõ cái này là nhà gỗ năng lực. Dù sao cũng là khe hở bên trong lợi hại nhất năm dạng tồn tại một trong. Không khả năng tại huyễn giới trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Huyễn giới có thể ảnh hưởng đến nhà gỗ đã rất không sai. Cố an cái này một lần bày ra chính mình thực lực. Nhà gỗ thu hồi kia một tia khinh thị. Nó biết rõ huyễn giới lợi hại. Đưa ra khẳng định. Có thể dùng. Gặp nhà gỗ đáp ứng. Cố an nhẹ nhàng thở ra. Chuyện này thành một nửa. Đem ngươi vươn tay ra đến. Nghe đến nhà gỗ. Cố an không do dự. Trực tiếp thoải mái đưa bàn tay duỗi ra. Lục sắc hỏa diễm rơi xuống từ trên không. Cuối cùng hóa thành một giọt giọt máu một dạng ấn ký xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trên. Cố an cúi đầu quan sát tỉ mỉ một hồi. Phát hiện ấn ký này cùng phía trước ấn ký không đồng dạng. Phía trước ấn ký, so như giống hai tay quỷ dị cái này trùng, đều là cùng chính mình trực tiếp chói định. Mà lần này ấn ký, liền cho người một có loại cảm giác không thật. Thật giống như một cái cộng tác viên đồng dạng. Cố an biết rõ. Cái này là nhà gỗ tạm thời dừng lại tại trên thân thể mình nguyên nhân. Nó có thể dùng tùy thời rời đi. Đồng dạng, giữa bọn chúng sinh tử cũng sẽ không ảnh hưởng đến lẫn nhau. Không có nghĩ nhiều nữa cái gì. Cố an cầm lòng bàn tay. Trực tiếp rời đi nhà gỗ. Một đường không lời nói. Cái này lần bởi vì thân bên trên có thêm một cái nhà gỗ ấn ký. Cho nên cố an không có cùng người nhà nhóm nói thoải mái. Bởi vì có chút lời tại ngoại nhân mặt khó mà nói. Cho nên, lúc này, còn là tương đối thích hợp nói chuyện yêu đương. Thế là, cố an liền lặng lẽ móc ra hồng cái đầu. Một mặt thâm tình nhìn qua, miệng bên trong nhắc tới lấy Tú Tú. Đối với Hàn Tú Tú, cố an thỉnh thoảng liền hội lấy ra soát quét một cái độ thiện cảm cùng tồn tại cảm giác. Không thể để nàng quá cô tịch. Suy cho cùng cái này nữ nhân ngốc chờ chính mình cái này nhiều năm. Không lời oán giận, hắn đối với nữ nhân này, rất để bụng. Tú Tú, hoàn cảnh nơi này ngươi thích không? Thật giống quỷ dị đều suy cho cùng ưa thích cái này trùng âm trầm. Càng hắc ám hoàn cảnh đi. Chấm ngoặc kép, cố an một bên hướng lấy hồ điệp vị trí kia đi tới. Một bên lặng lẽ nhìn lấy bốn phía hắc ám. Kia tầng tầng hắc vụ không biết từ đâu mà đến, là khe hở bên trong đặc sắc tình cảnh. Hồng cái đầu không gió mà bay, nhấc lên một góc, Thật giống tại đáp trả Cố An. Mặc dù không có phát thanh, nhưng là Cố An thật giống minh bạch cái gì đồng dạng. Cười nói, ngươi là nghĩ nói, Hàn gia thôn cảnh sắc mới là ngươi thích nhất thật sao? Ha ha, Tú Tú, ta giống như ngươi, ta cũng thích nhất Hàn gia thôn cảnh sắc, bởi vì, đó là chúng ta ban đầu nhận thức địa phương. Chấm ngoặc kép, nếu như có thể mà nói, ta thật hy vọng thời gian có thể lưu lại tại một khắc này. Tại một đêm kia, đứng tại trước cửa sổ, nhìn lên trên trời ngôi sao, nhìn lấy kia một vòng minh nguyệt, chấm ngoặc kép, có thể là, đã về không đi chỗ đó một đêm. Bất quá, còn tốt ngươi bây giờ một mực bồi tiếp bên cạnh ta, mà ta cũng sẽ không đi ngươi mà đi. Chấm ngoặc kép, ta nhóm hội cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Cố An nói rất nhiều, một chút lời tâm tình từ miệng bên trong cũng là thốt ra. Tay bên trong hồng cái đầu cũng rất giống bị rót vào ma lực đồng dạng. Quấn quanh ở Cố An lòng bàn tay. Thật giống như nữ tử tại ôm ấp lấy người yêu của mình. Cố An một cái tay khác nhà gỗ ấn ký có chút khó có thể tin. Không thể tin được chính mình nhìn đến một màn. Cái này họa phong thế nào nhìn đều cảm thấy không thích hợp. Nhưng là nó không có nói chuyện. Chỉ là cảm giác thật giống giải khóa cái gì kỳ quái tri thức. Cố An cái này một bên cầm lấy hồng cái đầu, lặng lẽ thả trong ngực. Hôm nay độ thiện cảm đã soát xong, lần sau tiếp tục, từng dãy cột đá theo lấy không ngừng xâm nhập, nồng đậm hắc vụ chậm rãi tán đi, nhìn đến càng ngày càng rõ ràng. Cố An lại lần nữa về đến hồ điệp địa bàn. Cái này một lần, hắn nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần nhà gỗ ấn ký theo lấy chính mình đi đến cái này bên trong, kia hắn cùng hồ điệp xung đột liền là tất nhiên. Không có bút tích, Cố An trực tiếp hướng lấy bên trong đi tới. Hắn đi đến rất nhanh, nhưng là lại không có biểu hiện quá lo lắng, nhìn qua rất bình tĩnh. Lúc này, hắn sợ bởi vì chính mình một chút qua kích cử động mà dẫn tới hai gia hỏa này hoài nghi. Rất nhanh, lại lần nữa đi đến kia mặt đã không biết rõ quan sát bao nhiêu lần trước vách đá. Cố An chậm rãi mở to lòng bàn tay, một bên quét mắt lòng bàn tay, một bên lại nhìn về phía thạch bích. Đến, bắt đầu đi. Một câu nói kia rất mập mờ, nghe không rõ là đối với người nào nói đến, nhưng là nghe vào hồ điệp kia một bên, nó cảm thấy Cố An đây là tại nói với nó lời nói. Cố An làm đến, thật đem nhà gỗ dẫn tới. Nhà gỗ cái này vừa nghe tại tai bên trong, tự nhiên cảm thấy cái này là Cố An tại nói với nó lời nói. Cố An đây là tại nói cho nó, muốn chuẩn bị động thủ. Hai cái mỗi người đều có mục đích riêng ra hòa tâm lý đều rất tự tin. Cảm thấy chính mình liên thủ với Cố An có thể xử lý tên trước mắt này. Cố An cái này một bên nói tiếp mập mờ không rõ lời nói. Đã đều đi đến cái này một bước, kia cũng không có cái gì tốt che che lấp lấp. Ta nhóm đều hẳn là tín nhiệm lẫn nhau, toàn lực ứng phó, nếu không liền phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Chấm ngoặc kép, Cố An lời nói nghe vào hồ điệp cùng nhà gỗ tai bên trong. Thật giống đều là tại nói với chúng đến. Nói xong về sau, Cố An không có bút tích, trực tiếp đem cổ thành huyễn giới kéo ra. Sừng sững cổ thành tái hiện, bao trùm tại chỗ. Cảm nhận được cỗ khí thế cường này, nhà gỗ cùng hồ điệp nội tâm đều đã có lực lượng. Bởi vì có cái này cường đại người hợp tác, tiếp xuống đến chúng nó liền càng có lòng tin xử lý trước mặt tên địch nhân này. Bất quá, hiện tại lẫn nhau đều còn không hiểu rõ đối phương thủ đoạn sao. Cùng là khe hở bên trong cường đại tồn tại, chúng nó đều không dám khinh thị đối thủ. Mà Cố An cái này một bên tự nhiên là muốn lần nữa trợ lực. Hắn không muốn nhìn thấy cái này dạng cục diện bế tắc. Thế là, hắn lặng lẽ giơ tay, đem lòng bàn tay hướng hồ điệp, lục sắc hỏa diễm bị hắn đặt tới ngoài sáng, nhắm chuẩn hồ điệp, gần như đồng thời, lục sắc hỏa diễm cũng từ Cố An bàn tay bên trong bay ra. Cùng hồ điệp giằng co, thạch bích bên trên hồ điệp nhóm từng cái mở to cánh, quơ cánh, to lớn dẫn đầu hồ điệp từ phía sau lưng bay ra. Cảnh giác nhìn lấy ngọn lửa màu xanh lục kia, Cố An đứng ở phía sau, làm ra một bộ phát lực bộ dạng. Hắn một mặt nghiêm túc nói ra. Ta cần thiết một chút thời gian. Ngươi nhiều căng cứng một hồi. Chấm ngoặc kép. Cái này câu nói nghe vào Hồ Điệp cùng nhà gỗ tai bên trong đều giống như là tại nói với chúng. Đến, nhưng là hiện tại đã đến lúc này. Không có biện pháp, chỉ có thể kiên trì lên. Mà Cố An tay bên trên huyết sắc cái bóng liền là lặng lẽ đánh ra mấy cái huyết sắc dấu hiệu chữ viết. Cố An cái này xáo lộ. Hắn quen, huyết sắc cái bóng quen thuộc. Không có nghĩa là nhà gỗ cùng Hồ Điệp quen thuộc. Chúng nó tại Cố An dẫn đạo xuống. Đã bắt đầu đối lập lên đến. Cái này bên trong dù sao cũng là Hồ Điệp địa bàn. Nó có lấy chủ tràng ưu thế. Ban đầu một mảnh đen vô cùng. Bị hắc vụ bao quấn không gian đột nhiên biến đến có thể thấy rõ ràng. Từng sợi thực vật từ lòng đất mạo ra. Hướng lấy nhà gỗ cuốn tới. Những thực vật này đều là màu đen. Còn tản ra một chút huỳnh sắc phấn hoa. Lục sắc hỏa diễm nổi bồng bềnh giữa không trung. Hỏa diễm chậm rãi biến lớn. Cuối cùng diễn biến thành một tòa hỏa diễm phòng. Phòng ốc này tạo hình Cố An nhận ra. Cùng tại nhà gỗ địa bàn nhìn đến là một dạng. Chính là bình nguyên kia tòa nhà gỗ. Chỉ bất quá trước mắt cái này nhà gỗ là hỏa diễm tổ thành. Bốn phía kia từng sợi màu đen đồ vật lan tràn mà đến. Ý đồ đem toàn bộ nhà gỗ quấn chặt lấy. Nhưng là hỏa diễm cực nóng. Những thực vật này một đến gần liền sẽ tự động tránh né. Không dám lên trước. To lớn Hồ Điệp cũng không có tiến một bước cử động. Hắn tại chỗ đó cảnh giác nhìn qua cái này hết thảy. Mà nhà gỗ cũng không có dư thừa động tác. Tiến vào cái này bên trong về sau chẳng khác nào đến người khác địa bàn. Biểu hiện liền là phòng ngự tư thế. Một mực ở vào phòng ngự trạng thái. Địch không động ta không động. Chúng nó đều tại chờ lấy Cố An. Cái này nhân loại nói muốn chuẩn bị một chút. Chúng nó liền tại hy vọng cái này gia hỏa có thể nhanh một chút đến giúp đỡ. Mà Cố An chỉ là mặt ngoài giúp đỡ. Một mực tại bên cạnh nhìn lấy hí. Hiện tại gặp hai gia hỏa này không động. Lại xuất hiện cục diện bế tắc. Hắn không quá nghĩ nhìn đến. Không được. Ngươi cần phải muốn tiêu hao một lần đối phương. Nếu không chờ xuống liền tính ta chuẩn bị tốt. Bằng vào chúng ta trạng thái cũng làm không rơi nó. Hiện tại đã không phải là tàng tư thời điểm. Như là muốn tàng tư. Kia ngươi còn hợp tác với ta làm gì? Cố An chân mày nhíu chặt. Một mặt nghiêm túc. Nhìn qua rất tức giận. Hồ Điệp cùng nhà gỗ đều là khẽ giật mình. Cảm thấy Cố An nói rất có đạo lý. Nghĩ nghĩ. Cũng không tại tàng tư. Trực tiếp hướng lấy đối phương ra tay. Từng cái tiểu Hồ Điệp tại to lớn Hồ Điệp hiệu lệnh hạ. Dùng trùng chiều trạng thái hướng lấy nhà gỗ nhào tới. Tựa hồ định dùng bọn chúng thân thể đến dập tắt những này hỏa diễm. Mà nhà gỗ liền là từ từ mở ra một cánh cửa. Nhà gỗ môn mở ra. Phía sau một mảnh hắc ám. Liền giống mực đậm đồng dạng. Nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Kia là liền cái này đứng ở đó. Lại cho người một chủng khủng bố cảm giác áp bách. Cái này chủng cảm giác bị đè nén. Dù cho Cố An tại sau lưng. Không có đối mặt nhà gỗ cũng có thể cảm giác được. Cái này nhà gỗ quả nhiên cực kỳ nguy hiểm. Cái này nhất khác. Nhà gỗ tại Cố An nội tâm nguy hiểm độ là lớn hơn Hồ Điệp. Mặc dù huyết sắc cái bóng nói khe hở bên trong năm dạng tồn tại là ngang nhau. Nhưng là hắn lúc này liền cảm thấy đến nhà gỗ hội càng khó chơi hơn. Còn tốt cái này bên trong không phải tại nhà gỗ địa bàn. Nếu không làm không tốt còn thật để cho nhà gỗ đem Hồ Điệp cho đơn ăn. Cố An nội tâm khó hiểu may mắn. Còn may là đem nhà gỗ dẫn tới cái này bên trong. Mà không phải đem Hồ Điệp dẫn tới nhà gỗ kia bên trong. Bất quá suy nghĩ một chút lại lắc đầu. Cảm thấy không đúng. Bởi vì Hồ Điệp là không khả năng rời đi nơi này. Một là chúng nó vô pháp đại lượng rời đi. Cần thiết muốn chờ nào đó cái khế cơ. Thứ hai liền là Hồ Điệp thủ lấy cái này con đường khả năng có thứ gì trọng yếu. Nó liền là tại thủ lấy cái này đồ vật. Cái này đồ vật đại xác suất tỷ lệ là đối nó có dùng. Cho nên nói, nhà gỗ tới đây, kỳ thực cũng là tất nhiên. Liền tại Cố An cái này một bên mơ màng thời điểm. Kia một bên tình hình chiến đấu đã kịch liệt. Tiểu Hồ Điệp nhóm ý đồ dùng chính mình thân thể chỗ ở hỏa diễm. nhưng là bị nhà gỗ phát giác được ý tứ này. Kia mở ra cửa gỗ sâu không thấy đáy, trực tiếp đem đến gần tiểu hồ điệp toàn bộ hút vào. Hấp lực cường đại phía dưới, hồ điệp nhóm căn bản cũng không có cơ hội đi dập tắt những này hỏa diễm. Chúng nó chỉ có một ít rải rác đặt tại nhà gỗ bên ngoài, bị ngọn lửa đốt thành tro bụi, tuyệt đại bộ phận đều bị lôi kéo vào hắc môn chi bên trong. Kia âm trầm hắc mộc, liền giống không đáy hắc động, không quản hồ điệp số lượng lại nhiều, cũng lấp không đầy bên trong lỗ thủng. Cái này hắc môn rất thần bí, liền là không biết rõ thông hướng kia bên trong. Có điểm giống phía trước tại trong nhà gỗ nhìn đến những kia các chủng đến từ quỷ dị thân thể linh kiện, hoặc là hút vào đi vào sau liền thành kia dạng tồn tại. Còn là biến thành nào đó chủng chất dinh dưỡng. Cố An đứng ở đằng xa, lầm bầm lầu bầu phân tích. Hắn nhớ tới ngay từ đầu đi nhà gỗ là vì di ảnh lão nhân đoạt lại kia mất đi một cánh tay. Lão nhân đương thời đi qua nhà gỗ, đánh cược thua, lưu xuống một cánh tay làm đại giá. Nhưng là nhà gỗ kia bên trong rất vắng vẻ, không khả năng thường xuyên có quỷ dị trở về kia bên trong. Kia giá gỗ nhỏ lại trưng bày rất nhiều quỷ dị thân thể linh kiện. Do này, lớn nhất khả năng đại khái liền là nhà gỗ thông qua cái này cửa gỗ đem quỷ dị nhóm hấp thu đi vào. Liền là không biết rõ cái này cửa gỗ đến cùng có phải hay không thật là hang không đáy. Như là đúng vậy, kia cái này hồ điệp sợ là muốn thua thiệt chết. Hắn tiểu hồ điệp không khả năng thật là vô cùng vô tận. Những này tiểu hồ điệp, đại xác suất tỷ lệ cũng là nó thân bên trên năng lượng chia ra đến. Cứ như vậy nhà gỗ hấp thu những này tiểu hồ điệp kỳ thực tương đương liền là tại hấp thu to lớn hồ điệp thân bên trên năng lượng, vô hình bên trong, thành tại hao hồ điệp lông dê. Mặc dù hồ điệp ấn ký rất thảm, có thể Cố An vẫn không quên nhớ động viên, nhất định phải trèo trống, đều đến một bước này, không muốn tại giữ lại, ta nhanh, chấm ngoặc kép, Cố An lời nói thật giống như nào đó trùng cổ vũ. Nhà gỗ ngừng tại tay bên trong cảm thấy Cố An là lo lắng hắn cửa gỗ dung lượng, để hắn nhiều chi căng cứng một lần. Hồ điệp nghe vào trong tai là cảm thấy hắn nhanh kiên trì không được, để hắn không muốn giữ lại, nhất định phải ngăn chặn nhà gỗ. Hai gia hỏa này hiện tại cũng đều là nổi lên sức lực, cắn răng kiên trì. To lớn hồ điệp lại lần nữa huy động hai cánh, một điểm điểm huỳnh quang phấn vụn từ không trung vẩy xuống, hướng lấy nhà gỗ mà đi. Những này phấn vụn cùng bình thường phấn hoa không cùng một dạng. Hắn rực rỡ bên trong còn thấu lấy một tia hắc trạch. Một cổ mùi hôi thối càng là xông vào mũi. Cố An kìm nén bực bội. Thật xa có thể nhìn đến. Những kia phấn vụn rơi xuống từ trên không. Rơi xuống tại nhà gỗ phía trên lúc. Nhà gỗ hỏa diễm. Rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Những này phấn hoa. Đối nhà gỗ hỏa diễm có khắc chế hiệu quả. Nó có thể dập tắt những này hỏa diễm. Cái này hồ điệp. Cũng không đơn giản a, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.